Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 63, tay mơ tập huấn. Hạng Thượng nhìn xem Sở Tâm Trầm cái kia dáng vẻ hưng phấn, cười nhạt một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, nhiều năm trong rừng rậm cầu sinh tồn, cũng có thể từ đủ loại dã thú con mắt, còn có trên người bọn họ khí tức đọc hiểu rất nhiều chuyện. Cái này Trần Mộ Vân trên thân tản ra một cỗ không thành thực khí tức. Đồng thời còn có một loại dã thú muốn che giấu mình công kích dục vọng. Nếu không có Nhan thở dài bất đắc dĩ nhìn xem Hạng Thượng. Sư phụ huấn luyện thủ pháp vĩnh viễn là khắp nơi lấy tài liệu. Lần này hiển nhiên là muốn Trần Mộ Vân những người kia. Xem như ma luyện Hạng Thượng một chút tài liệu. Chỉ hy vọng Hạng Thượng có thể chịu đựng ma luyện như vậy. Long huyền thế giới rất nhiều thời gian. Không phải sinh, chính là chết. Cách đó không xa. Hai tên người mặc tập huấn quần áo lao động dẫn đạo viên thân phận hai tên long võ giả. Dẫm lên tuyết động phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đến gần Hạng Thượng, cái này, hai tên nhân viên công tác bên trong nữ tính long võ giả nhìn thấy Hoa Côn Lôn đột nhiên ngẩn người tại chỗ. Một tên khác nam tính dẫn đạo viên rất tò mò nhìn bên cạnh đồng bạn hỏi. Lý Viện, thế nào? Hoa Côn Lôn. Lý Viện con mắt trong nháy mắt chừng đến to lớn nhất. Cả người giống như cọc gỗ đồng dạng, không nhúc nhích lập ngay tại chỗ. Tùy ý kình phong thổi nàng mái tóc dài màu đen kia theo gió bay múa. Hoa Côn Lôn, nam tính dẫn đạo viên tò mò theo Lý Viện ánh mắt nhìn lại. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đây chính là trong tin đồn Hoa Côn Lôn. Phần Long Thành người. Có thể không biết Phần Long Thành tất cả trưởng lão tên gọi là gì. Lại không thể không biết Hoa Côn Lôn là ai. Kỳ tích Long Huyền, Ngục Huyền Tà Long Sư Phụ. Hoa Côn Lôn, rất nhiều người chưa từng gặp qua Hoa Côn Lôn. Lại đều vô số lần nghe qua đại danh của hắn. Nam tính dẫn đạo viên cũng không ngoại lệ. Lý Viện kịch liệt thở hào hển. Cái kia vốn là cao ngất thẳng tắp du phòng theo thô trọng hô hấp trên dưới chập trùng càng thêm to. Lớn, sấn thác bộ ngực cũng phá lệ bắt mắt. Dĩ nhiên là Hoa Côn Lôn. Lý Viện dùng sức nắm quả đấm một cái. Khôi phục một chút xíu cảm xúc. Một lần nữa đánh giá tóc mai điểm bạc Hoa Côn Lôn. 10 năm trước, bản thân cùng Ngục Huyền Tà Long tham gia cùng một kỳ tập huấn. Ngoại ý muốn gặp một lần, không nghĩ tới 10 năm sau, vậy mà ở đây bên trong lại gặp được truyền văn đã thật lâu không còn thu học trò Hoa Côn Lôn. Lý Viện rất là tò mò hướng về Hạng Thượng, não hải nhanh chóng nhớ lại liên quan tới Hoa Côn Lôn tư liệu. Truyền văn cái này nổi danh chuyên gia giáo dục ở đào tạo Ngục Huyền Tà Long về sau. Chỉ dạy qua 2 cái đồ đệ, đó đều là hứng thú đến mới thu. Từ đó về sau liền không lại thu đồ đệ, nói trừ phi có Ngục Huyền Tà Long như vậy tư chất. Tiểu tử này, Lý Viện tay nâng cằm lên, vừa đi vừa về đánh giá Hạng Thượng âm thầm kỳ quái. Nhìn niên kỷ đã không phải là 15 tuổi, 16 tuổi đơn giản như vậy, chỉ sợ 18-19 tuổi, thậm chí 20 tuổi đều có a. Mới vừa vặn Long võ sĩ thực lực. Hoa Côn Lôn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn lại thấy hứng thú? Mà không phải thật có Ngục Huyền Tà Long như vậy tư chất. Nhưng là hắn đã từng nói a, trừ phi có như vậy tư chất, bằng không thì sẽ không có hứng thú. Xem ra, lần này cần hảo hảo quan sát một chút mới được. Không sai, Lý Viện dùng sức gật đầu một cái. Chuyên gia giáo dục Hoa Côn Lôn liền xem như chỉ đạo một tên cũng không phải là siêu cấp thiên tài. Long thuật sư hoặc là long võ giả cũng có thể để bọn hắn biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn thật là Hoa Côn Lôn. Nam tính dẫn đạo viên vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy mà lại ở tường sắt phong chỗ như vậy, nhìn thấy Ngục Huyền Tà Long sư phụ. Lý Viện nhìn xem đồng bạn cái kia bộ dáng giật mình nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Hồng Đào, ngươi không phải mới vừa còn đang gào to, lần này làm dẫn đạo viên rất nhàm chán sao? Bây giờ còn cảm thấy nhàm chán sao? Lý Hồng Đào đầu lay động cùng trống lúc lắc một dạng. Không không không, nơi nào sẽ nhàm chán a? Chẳng lẽ Hoa Côn Lôn lại thu đồ đệ? Cái nào a? Chẳng lẽ chúng ta Phần Long Thành lại muốn xuất hiện tuyệt đại yêu long? Lý Viện nhếch miệng, tả hữu quan sát hạng thượng, so với năm đó Ngục Huyền Tà Long đứng ở trong đám người, toàn thân cao thấp tản ra chói mắt, không giống bình thường, lại hấp dẫn người mọi người cô tà khí tức. Người trẻ tuổi này thực sự tìm không thấy dù cho một chút thiên tài thân hình. Nếu như cứng rắn nói hắn những người khác có cái gì khác biệt. Lý Viện tay nâng cằm lên suy tư hồi lâu, biểu lộ thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Nếu như nói Ngục Huyền Tà Long cỗ kia sắc bén cô tà khí tức là như thế hấp dẫn người, làm cho tâm thần người dập dờn, như vậy trước mắt người trẻ tuổi này khí tức chính là như thế công chính bình thản, trầm ổn giống như đốt long sơn mạch. Bị người gặp thì có một loại cảm giác an toàn, tin cậy cảm giác, nghiêm, một tà. Lý Viện ngưng trọng hai đầu lông mày nhiều hơn một phần hoài nghi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này chỉ là dáng dấp lớn lên tương đối cũ thành? Thoạt nhìn cùng 18-19 tuổi bộ dáng. Kỳ thật, tuổi của hắn chỉ có 15 tuổi. Hạng thượng, niên kỷ 18 tuổi. Lý Hồng Đào lật ra bìa tư liệu tò mò nói ra. Niên kỷ lớn như vậy, mới đúng long võ sĩ. Không có gì phát triển tiền đồ a. Hoa Côn Lôn làm sao thu một cái như vậy đồ đệ. 18 tuổi, Lý Viện đoạt lấy Lý Hồng Đào tài liệu trong tay kẹp nhìn lại. Gương mặt toát ra một cỗ thất vọng cảm xúc. Thật là 18 tuổi, quản hắn đâu, chúng ta là đến mang bọn họ đi tập huấn. Lý Hồng Đào gãi đầu một cái không quan tâm hướng về phía đám người hô, đã đến giờ, không đợi, mọi người tập hợp. Đều đến ta nơi này. Tốt rồi, đi thôi. Hoa Côn Lôn vỗ hạng thượng bả vai. Nhớ kỹ, ở tập huấn địa phương chế độ là phi thường lỏng lẻo. Vì kích phát mọi người ý thức cạnh tranh, là có thể tiến hành chiến đấu. Chỉ cần không chết người, chính là không trái với quy định. Đả thương người cũng vẻn vẹn nhốt mấy ngày cấm đoán. Yến Xích La một bên dặn dò Sở Tâm Trầm. Tập huấn doanh rất nhiều người ưa thích làm lão đại, như thế tiến vào mộng long cảnh có thể chi phối tiểu đệ chiến đấu đến nhiều chỗ tốt hơn. Cũng là một cái dễ dàng tạo thành đoàn thể, tìm tới hợp tác địa phương, người thân là hạng thượng hợp tác, phải thật tốt giúp hắn tìm mặt khác long võ giả hợp tác. Biết không, Sở Tâm Trầm dùng sức gật đầu, ta biết, tiểu đội càng là mạnh đại. Tiểu trong đội long võ giả mới sẽ càng ngày càng cường đại. Lẫn nhau ghen ghét, chỉ có thể làm tiểu đội đọa lạc thất bại. Chu Điển Thương thở dài, Sở Tâm Trầm đều biết đạo lý. Cái kia Trần Sắt vậy mà liền nghĩ mãi mà không rõ. Người không cần đi ức hiếp người khác, nhưng nếu là gặp được khiêu chiến, liền nhất định phải đánh. Hoa Côn Lôn đối hạng thượng làm lấy sau cùng căn dặn. Dù cho bị người cắt ngang xương cốt cũng không thể sợ. Nhất định phải vừa tới ngọn nguồn. Dạng này mới sẽ không có người lại về sau khi dễ ngươi. Lý Viện nghe Hoa Côn Lôn căn dặn. Trong đầu lại xuất hiện ngày đó Ngục Huyền Tà Long vào ở tập huấn doanh ngày đầu tiên. Lấy một mình thân phận vào ở hắn. Đem hắn vị trí nhà ở biến thành hồng sắc. 24 tên tham gia tập huấn người. Dùng máu tươi của bọn hắn, cho gian phòng kia phòng dính vào nhan sắc, làm, chính trị viên nhóm chạy đến thời điểm, chỉ có Ngục Huyền Tà Long an tĩnh đứng trong phòng, trên người hắn, trên mặt khắp nơi đều là máu tươi, người khác máu tươi, mà trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo nằm 24 tên tham gia tập huấn thành viên. Bọn họ tập thể phát ra đủ loại tiếng rên rỉ thống khổ. Ta thích ngủ rộng rãi một điểm gian phòng. Hiện tại rộng rãi, đó là Ngay lúc đó Ngục Huyền Tà Long nói duy nhất một câu nói. Sau đó mấy ngày lại có người muốn khiêu chiến Ngục Huyền Tà Long. Kết quả giống nhau đều bị đưa vào phòng bệnh, làm hắn ở những ngày tiếp theo, một người độc chiếm cái kia căn phòng lớn. 10 năm xuống tới, rất có bao nhiêu thực lực mới tập huấn người. Có không ít người sẽ học Ngục Huyền Tà Long ngày đó mà nói. Tiến hành khiêu chiến, lại từ không ai có thể làm tiếp đến một cái đánh tan cả căn phòng tình huống. Đó cũng không phải không có người có Ngục Huyền Tà Long tham gia tập huấn lúc thực lực, mà là Phần Long Thành đem gian phòng đổi thành 240 người một gian căn phòng lớn. Nếu là muốn khiêu chiến cả căn phòng người, liền cần đồng thời đánh bại 240 người. Chẳng lẽ Lý Viện tò mò đánh giá hạng thượng, trong lòng âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ 10 năm trước huyết sắc sự kiện lại muốn lần tái diễn? Chỉ là lần này lại biến thành một người đánh ngã 240 người căn phòng lớn. Lý Hồng Đào nhìn xem Lý Viện cái trán kia toát ra mồ hôi lạnh biểu lộ, lập tức đoán được đồng bạn suy nghĩ cái gì, rất là tùy ý vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra. Không thể nào, một người làm sao có thể đồng thời đánh bại 240 người. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là 18 tuổi. Ta đoán chừng cũng chính là Hoa Côn Lôn Tịch Mịch Thu đồ đệ chơi. Hẳn là một cái không có gì không gian phát triển người. Ta nhìn dáng vẻ của hắn đoán chừng liền đợi chút nữa cái thứ nhất thí luyện. Đều chưa chắc có thể có gì tốt biểu hiện. Lý Viện lại một lần đánh giá hạng thượng bóng lưng. Chậm rãi gật đầu, thầm than bản thân khẩn trương thái quá. Ngục Huyền Tà Long 15 tuổi chính là Long Võ Sĩ cùng Long Thuật Sư. Người trước mắt này 18 tuổi, hẳn không có cái gì phát triển tiền đồ a. Đi đi đi, đều theo ta đi. Lý Hồng Đào giơ cao lên hai tay. Các ngươi những cái này 70 mấy món thức ăn chim thiếu ở trong đó lẫn nhau xô đẩy, tinh lực quá thừa đúng không? Đợi chút nữa ta đưa các ngươi một cái thử nghiệm nhỏ luyện, để cho các ngươi phóng thích một lần cái kia dư thừa tinh lực. Không ít lẫn nhau căm thù tuổi trẻ Long Huyền lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Mộ Vân tiểu đội trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười đắc ý. Cái thứ nhất thí luyện, cái kia nhưng là một cái thú vị địa phương. Đến trên địa đầu, liền để cái này gọi là hạng thượng, còn có bên cạnh hắn mấy người trẻ tuổi, đều chịu khổ một chút. Gia Hồng đi đến hạng thượng một bên nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, những người kia đối với ngươi không có hảo ý. Hạng thượng đưa tay sờ lên bên hông tàng long túi. Trong này chứa có thể cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có một chút đồ ăn. Hơn 10 ngày tu dưỡng cùng học tập lỗ hồng, chính mình cũng không có nhàn rỗi. Tìm một căn co giãn rất tốt băng cây trầu, cùng lợi dụng lợn rừng gân làm một cái đi săn dùng cung, vẫn có rất tốt phòng thân tác dụng. Bên này, nhanh lên. Lý Hồng Đào đi ở trong gió tuyết, khẩu khí bất thiện gào thét. Các ngươi đám này tay mơ, liền không thể nhanh lên nữa sao? Yến Xích La nhìn xem đám người bóng lưng rời đi từ tốn nói. Không biết, biểu hiện của bọn hắn sẽ như thế nào? Hoa Côn Lôn nhìn qua hạng thượng cái kia biến mất ở trong gió tuyết bóng lưng thở ra một hơi. Đồ đệ của ta, nhất định sẽ biểu hiện rất không tệ. Sở Thành lại một lần ai oán nhìn xem Hoa Côn Lôn, thầm nghĩ trong lòng, hạng thượng loại này tiểu tử, làm ai đồ đệ đều có thể có ưu tú biểu hiện. Tiểu tử này vốn phải là lão tử đồ đệ mới đúng a. Đáng hận Hoa Côn Lôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,